Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 977, Thái Hư Hoài Nghi. Cái này phiến bóng tối không gian, Mạc Hà đã từng tới một lần, đó chính là ở Thái Hư thành đạo sau đó, và hắn đơn độc tiếp xúc một lần kia, chính là ở một lần kia. Thái Hư đặc biệt nói cho ngày khác sau muốn đột phá tạo hóa cảnh giới. Tốt nhất tế luyện ra một kiện tạo hóa chi bảo, như vậy mới tương đối có thể. Hôm nay lần nữa đi tới nơi này mảnh không gian, Mạc Hà cũng biết tiếp theo phải nói sự việc. Hẳn vô cùng ẩn núp, vậy là vô cùng trọng yếu. Nhìn giống vậy xuất hiện ở đây phiến hắc ám trong không gian Thái Hư. Mạc Hà không có lập tức mở miệng hỏi, chờ đợi Thái Hư mở miệng đối với mình giải thích hết thảy các thứ này. Thương Xiển tu vi đạt đến đỉnh nhỏ đại năng giả tầng thứ. Tiếp theo, sợ rằng khoảng cách hắn thành đạo thời gian không xa. Thái Hư nhìn Mạc Hà, trước như vậy mở miệng nói, Thương Xiển thành đạo, có gì không đúng sao? Mạc Hà nghe được hắn như thế nói, liền thuận thế hỏi. Mình thành tựu tạo hóa cũng có trăm năm nhiều thời gian. Thái Hư sớm không tới tìm mình, muộn không tới tìm mình. Hết lần này tới lần khác đến khi Thương Xiển thành tựu đứng đầu đại năng giả thời điểm. Lúc này mới đột nhiên đến tìm mình, nói là có lời muốn và tự mình nói. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Hắn nói nội dung, phải cùng Thương Xiển thành đạo có liên quan. Người đã thấy qua tiên thiên ngũ thái năm vị đạo tổ. Đối với thái dịch đạo tổ và những thứ khác bốn vị đạo tổ, người cảm thấy bọn họ như thế nào? Thái Hư hướng về phía Mạc Hà hỏi. Hắn những lời này hỏi cũng rất có ý tứ. Đem thái dịch đạo tổ và những thứ khác bốn vị đạo tổ tách ra tới hỏi Mạc Hà. Mạc Hà trong lòng vừa suy nghĩ trước Thái Hư tiếp theo có thể phải tự mình nói chuyện. Đồng thời không chút do dự mở miệng nói. Thái dịch đạo tổ sâu không lường được. Hắn gặp qua hai lần. Có thể hoàn toàn đoán không ra thái dịch đạo tổ thực lực. Còn như nói những thứ khác bốn vị đạo tổ. Ta chỉ là đi và bọn họ biết một chút. Cảm giác bốn vị này đạo tổ. Giống vậy đều là sâu không lường được. Chính là tính tình trong trẻo lạnh lùng một ít. Hồi tưởng mình đi thấy bốn vị khác đạo tổ tình cảnh. Mọi người gặp mặt sau đó. Chỉ là lẫn nhau lên tiếng chào. Đơn giản biết một chút. Sau đó liền kết thúc. Và mỗi một người trao đổi tối đa không vượt qua 5 câu. Thông qua như thế đơn giản tiếp xúc. Vậy cũng chỉ có một đại khái ấn tượng đầu tiên. Không thể nào hiểu rất sâu. Mạc Hà cũng chính là bằng mình cảm giác nói một chút. Mạc Hà nói sau khi nói xong, Thái Hư lúc này rốt cuộc mở miệng nói ra hắn chân chính lời muốn nói. Nếu như ta nói cho ngươi, tiên thiên ngũ thái năm vị đạo tổ có vấn đề, ngươi có tin hay không? Nghe lời nói này, Mạc Hà cũng không có biểu hiện biết bao kinh ngạc, chỉ là nhìn Thái Hư, nhàn nhạt phun ra hai chữ, lý do. Ở ban đầu ta thành đạo trước, ta đã từng cũng đã hoài nghi tới điểm này, nhất là ở ta thành đạo lúc đó, và thái dịch đạo tổ tiếp xúc qua sau đó, thì càng thêm cảm giác tiên thiên ngũ thái năm vị đạo tổ có vấn đề. Cho nên khi đó, ta lặng lẽ và ngươi tiếp xúc một chút, nói cho ngươi đột phá tạo hóa cảnh giới thời điểm muốn chú ý. Khi đó ta đối tượng hoài nghi. Là tiên thiên ngũ thái năm vị tạo hóa đạo tổ. Sau đó ta phát hiện thái dịch đạo tổ và bốn vị khác đạo tổ. Tựa hồ bình thường không có gì tiếp xúc. Mà bốn vị khác đạo tổ bây giờ. Nhưng sẽ thường xuyên tụ chung một chỗ. Cái này làm cho ta hơi thay đổi một ít ý tưởng. Thái dịch đạo tổ có không ít bí mật. Hơn nữa hắn sâu không lường được. Nhưng có vấn đề không nhất định là hắn. Cũng có thể là bốn vị khác tạo hóa đạo tổ. Thái Hư lời nói mới vừa rơi xuống. Mạc Hà liền hơi nhíu mày đầu. Ngay sau đó liền hỏi. Nói bọn họ ai có vấn đề trước. Ngươi có phải hay không được trước nói cho ta. bọn họ rốt cuộc có vấn đề gì? Thái Hư nghe được Mạc Hà câu hỏi, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, ta biết bọn họ bên trong một khối có vấn đề, nhưng không biết rốt cuộc là vấn đề gì. Chỉ có thể xác nhận, vấn đề của bọn họ và thế giới diễn hóa, cùng với cái này vô tận hư không co giúp lại có liên quan. Thái Dịch đạo tổ một mực chủ trương đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở. Như vậy có thể hoàn toàn ngăn cản vô tận hư không co giúp lại. Đồng thời cũng có thể để cho chúng ta thấy tạo hóa cảnh giới sau đường. Ở ngươi thành tựu tạo hóa cảnh giới sau đó, thật ra thì phải phá cái này một tầng bình phong che chở. Đã có một ít có thể, nếu như lại có thể nhiều hơn một vị tạo hóa đạo tổ. Vậy đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở, cũng không thành vấn đề. Nếu là thật phá vỡ vậy một tầng vô hình bình phong che chở, đến lúc đó đối với chúng ta thế giới, kết quả là chuyện tốt hay chuyện xấu, cái này sợ rằng còn rất khó nói. Mạc Hà nghe xong Thái Hư mấy câu nói này, rốt cuộc rõ ràng liền Thái Hư ý kiến. Hắn là đối với đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở chuyện này bản thân liền cầm một loại hoài nghi thái độ, hơn nữa cảm thấy tiên thiên ngũ thái có thể có vấn đề, thì càng thêm đánh nhau phá vô tận hư không bình phong che chở sau kết quả. Trong lòng sinh ra một ít nghi vấn, vô tận hư không bình phong che chở nếu quả thật bị đánh vỡ, rốt cuộc sẽ là như thế nào kết quả? Một điểm này Mạc Hà thật vẫn không biết, nhưng là hắn lại biết vô tận hư không ra là cái gì. Hơi cân nhắc một chút, Mạc Hà nhìn Thái Hư mở miệng nói, ta lai lịch, tin tưởng hôm nay ngươi cũng biết chớ, vô tận hư không ra, đúng là muốn so với vô tận trong hư không nguy hiểm một ít, nhưng cũng không phải đáng sợ như vậy. Thái Hư khẽ lắc đầu một cái, mở miệng lần nữa nói, ta biết ngươi muốn nói ý kiến, ngươi tới đây vô tận hư không ra, có thể đối với nơi đó còn có một ít trí nhớ, cho nên biết so ta nhiều, nhưng là ta lo lắng, cũng không phải là vô tận hư không bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, mà là Thái Dịch đạo tổ, hoặc giả bốn vị khác đạo tổ, bọn họ đánh vỡ vô tận hư không mục đích rốt cuộc là cái gì? Tiên thiên ngũ thái là này phương thế giới sớm nhất tạo hóa đạo tổ. Giống vậy bọn họ cũng là ra đời sớm nhất sinh linh một trong. Nhưng có ai biết tiên thiên ngũ thái lai lịch rốt cuộc là cái gì? Nếu nói là bọn họ là tiên thiên thần linh, vậy vì sao bọn họ một ra đời chính là tạo hóa cảnh giới tu vi? Những thứ khác tiên thiên thần linh xa xa kém hơn bọn hắn. Thái Hư những lời này ngược lại là hơi có chút đề tỉnh Mạc Hà. Đối với tiên thiên ngũ thái lai lịch, hắn thật vẫn không quá biết được. Từ hắn mới vừa bắt đầu biết rõ cái thế giới này thời điểm, điển tịch bên trong cũng không có ghi lại tiên thiên ngũ thái lai lịch cụ thể. Có một ít phỏng đoán miêu tả, cũng đều chỉ là sơ lược, nhìn như là mà không phải là. Ban đầu Mạc Hà bởi vì cảnh giới quá thấp, cây bản không có suy nghĩ qua cái vấn đề này, sau đó đang tu luyện bên trong, vậy không có ở đây để cho hắn lo lắng cái vấn đề này. Từ từ là được một loại suy nghĩ xu hướng tâm lý bình thường, sẽ không đi cố ý theo đuổi đáp án của vấn đề này. Theo bản năng đem thuộc về đã tới chưa tất muốn theo đuổi câu trả lời vấn đề bên trong. Hiện tại, Thái Hư lần nữa đem cái vấn đề này nói ra. Mạc Hà vậy lập tức nhanh chóng tự hỏi, lời đã nói đến chỗ này phân thượng, Thái Hư ý kiến, trên căn bản vậy miêu tả sinh động, cũng không phải là rất khó đoán, này phương thế giới là do hai vị đại thần thi thể thai nghén ra. Nếu tạo hóa cảnh giới cường giả đều đã như vậy khó mà bỏ mình, tạo hóa cảnh giới trở lên cường giả, vậy dĩ nhiên là càng thêm khó mà hoàn toàn chết. Bỗng nhiên bây giờ, Mạc Hà đầu óc bên trong toát ra một câu nói, tức giận hóa tam thanh. Ở hắn kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong, có như vậy một câu nói, cũng coi là một loại thủ đoạn thần thông đi. Tu vi đến trình độ nhất định sau đó, đem nguyên thần của mình hoặc giả máu thịt phân hóa mở, tạo thành phân thân hoặc giả thân ngoại hóa thân các loại thủ đoạn. Chỉ là lơ là chuyện bình thường tình mà thôi. Mạc Hà sẽ dùng qua như vậy thủ đoạn mà một vị cường giả chết trước, nguyên thần của hắn hoặc giả máu thịt, ý thức bị hoàn toàn mất đi lúc đó, có thể từ trong sản sinh ra những thứ khác ý thức. Từ đó tạo thành cùng chủ thể hoàn toàn bất đồng mới cá thể. Giống như là bàn cổ và tam thanh quan hệ, nếu ở hắn kiếp trước cái thế giới kia tồn tại như vậy sự việc, vậy ở hôm nay thế giới, nếu như giống vậy cất ở đây dạng sự việc, tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý. Suy nghĩ một chút nữa, tiên thiên ngũ thái chi đạo, thái dịch chi đạo, tượng trưng cho chưa từng có một cái khởi điểm. Mặc dù không có một vật, nhưng đã bắt đầu có tồn tại khái niệm. Đây chính là hết thảy mới bắt đầu nhất khởi điểm. Thái sơ chi đạo, khí sơ khai sinh, cái này đồng dạng là chưa từng có một cái quá độ. Đã từ một cái khái niệm, đến bắt đầu sinh ra thực chất quá trình. Thái thủy chi đạo, hữu hình vô chất, rồi đến thái tố, khí, hình, thế chấp cùng tồn tại. Cuối cùng đến thái cực, rồi sau đó tạo hóa vạn vật, hoàn toàn hoàn thành một cái thay đổi. Cái này toàn bộ quá trình, so sánh một chút trong truyền thuyết tam thanh và bàn cổ quan hệ, Mạc Hà cũng đã có thể rõ ràng, thái hư muốn biểu đạt ý kiến phải, tiên thiên ngũ thái năm vị tạo hóa đạo tổ, có thể là do dựng dục hôm nay thế giới vậy hai vị đại thần bên trong, có hóa thân ra, tạo hóa cảnh giới, chúng ta liền đã có như vậy pháp lực thần thông, trên tạo hóa cảnh giới, lại đem có bực nào uy năng, vậy hai vị tạo hóa cảnh giới trên đại thần, bọn họ hẳn sẽ không như vậy dễ dàng chết, có thể còn để lại mình sống lại thời cơ, mà phá vỡ vô tận hư không bình phong che chở, rất có thể chính là bọn họ sống lại thời cơ. Gặp Mạc Hà đã rõ ràng liền mình ý kiến, thái hư liền đem mình lời sau cùng trực tiếp vạch rõ. Thương Xiển hôm nay đã trở thành đứng đầu đại năng giả. Dưới tình huống bình thường, hắn muốn đi vào tạo hóa cảnh giới, cần thời gian vẫn là không biết số. Nhưng nếu là có những người khác can dự mà nói, vậy hắn thành tựu tạo hóa cảnh giới thời gian đem sẽ rút ngắn thật nhiều. Đến lúc đó có hắn gia nhập, đã đến đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở thời khắc mấu chốt. Vậy đến chúng ta làm ra quyết định thời khắc mấu chốt, ta tương đối có thể tin được ngươi, cho nên ngày hôm nay đem ta biết nói cho ngươi. Hy vọng đến khi Thương Xiển thành đạo sau đó, nếu là ở thời khắc tối hậu nổi lên mâu thuẫn, ngươi có thể đứng ở ta bên này. Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Thái hư vậy không có gì để nói, cuối cùng sâu đậm nhìn Mạc Hà một mắt, cũng không có cùng Mạc Hà cho hắn một cái trả lời khẳng định, trực tiếp xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Đến khi sau khi hắn rời đi, cái này phiến bóng tối không gian phảng phất như là một tấm bị kéo động màn đen vậy, theo thái hư rời đi cũng bị nắm kéo cùng chung rời đi, để cho Mạc Hà bóng người xuất hiện lần nữa ở vô tận trong hư không. Đứng tại chỗ, Mạc Hà tâm niệm bắt đầu lộn đứng lên, cẩn thận suy tính từ đầu tới cuối hết thảy, đem mình nơi nghe chỗ đã thấy, cùng với mình con đường đi tới này đích thân trải qua, toàn bộ đều sâu vào một chỗ, hy vọng có thể như vậy phân biệt một ít chuyện thật giả. Vậy hy vọng những tin tức này sâu vào một chỗ, có thể làm cho mình rõ ràng nhiều thứ hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-giam-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.